Chín La Mã. Kinh Đại Bát Nhã. Đức Phật hỏi vua trời: Này Kiều Thi Ca, nếu đem Xá Lợi Phật đầy cõi Diêm Phù Đề là một phần, lại có người chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật là một phần, trong hai phần này người chọn phần nào? Lạy Đức Thế Tôn, con chọn kinh Bát Nhã. Chẳng phải con không tôn trọng Xá Lợi Phật, nhưng Xá Lợi được cung kính chính vì đã được Bát Nhã huân tu. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bát Nhã không hình tướng, làm sao lấy? Bát Nhã chẳng do thủ mà có, chẳng do xả mà có, chẳng do thêm bớt, hợp tan, tổn ích, nhơ sạch mà có. Bát Nhã chẳng thủ pháp Phật, chẳng bỏ pháp phàm. Đúng thế, thưa Ngài Xá Lợi Phất. Biết thế là thực hành Bát Nhã. Pháp chẳng hai là Bát Nhã. Tất cả thế gian phải đảnh lễ Bát Nhã, vì nhân đây Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Ở thiện pháp đường, các thiên tử không thấy con đều hướng về toàn ngồi của con mà đảnh lễ. Cũng thế, tám bộ thiên long hướng về cuốn kinh đảnh lễ Bát Nhã. Đức Thế Tôn biết Bát Nhã đích thực không tướng mạo, không lời nói, mới chứng vô thượng Bồ Đề. Rồi vì chúng sanh giảng pháp không tướng mạo, không lời nói. Lạy Đức Thế Tôn, thọ trì, biên chép, cúng dường kinh Bát Nhã được quả báo không đọa ba đường ác, không lạc nhị thừa, từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, hằng được cúng dường tam bảo, rốt ráo sẽ được vô thượng Bồ Đề. Lạy Đức Thế Tôn, cuốn kinh Bát Nhã với Đức Phật hiện tại không hai không khác. Vì thế, ai có duyên được cúng dường Xá Lợi Phật, được hưởng phước vui trời người, dần dần theo tam thừa thánh giáo mà được niết bàn. Luận rằng, người cầu sung sướng ham phước đức, người cầu giải thoát ham trí tuệ. Người ham phước đức cầu Xá Lợi, người ham trí tuệ cầu kinh Bát Nhã. Có thân là có xương cốt, có gì đáng quý? Nhưng một khi huân tu Bát Nhã được thành Phật, thì người cung kính cúng dường xương cốt, phước đức vô cùng. Cúng dường Xá Lợi nhỏ bằng hạt cải, công đức đã vô lượng vô biên, cho tới ngày thành Phật hưởng không hết phước. Huống chi có Xá Lợi đầy cõi Diêm Phù Đề để cúng dường. So sánh kén chọn là vì muốn lợi ích cho hàng Bồ Tát mới phát tâm, dùng tục đế để đưa dần người vào pháp tánh. Ngài Xá Lợi Phất nhắc nghĩa sâu: Bát Nhã là pháp tánh, các pháp không tướng hai, người có trí tuệ Bát Nhã không phân biệt, không cho Xá Lợi là kém, Bát Nhã là hơn. Vì sâm quý đem cho người bị cảm lạnh uống trở thành độc, bùn đất đắp chân khỏi bệnh phong thấp cũng gọi là thuốc. Với tinh thần Bát Nhã, các pháp không tướng quyết định. Lời nói lành có khi tác hại, lời nói ác mà có lợi ích vẫn là Phật Pháp. Kinh Đại Bát Nhã. Vua trời bạch Phật: Pháp có hai tướng, hữu vi và vô vi. Tánh không chỗ có, tức vô sở hữu, là tự tánh của các pháp. Đúng thế, Kiều Thi Ca. Bát Nhã chẳng cao thấp, chẳng bên này bên kia, chẳng thế gian xuất thế gian, chẳng hữu vi vô vi, chẳng quá khứ, hiện tại, vị lai. Vị tánh của Bát Nhã không chỗ có, chẳng thể được, chỗ chẳng thể được cũng chẳng thể được. Đúng thế, này Kiều Thi Ca, vô thượng Bồ Đề còn chẳng thể được, huống chi Bồ Tát và pháp của Bồ Tát. Lạy Đức Thế Tôn, vậy chỉ cần học Bát Nhã, chẳng cần tu các pháp khác. Chính vì không chỗ được nên Bồ Tát phải học tất cả các pháp. Lạy Đức Thế Tôn, biên chép Bát Nhã rồi đúng như lời kinh mà thọ trì và biên chép để đem cho người khác, phước nào nhiều hơn? Vì sao Phật nhập kim cang tam muội làm nát thân thành những hạt Xá Lợi bằng hạt cải? vì ai cúng dường một hạt xá lợi sẽ được phước đức vô biên. Đúng thế, này Kiều Thi Ca, biên chép Bát Nhã cho người khác đọc được phước rất nhiều. Nếu là đúng nghĩa mà giảng nói thì công đức càng hơn. Ai được nghe phải coi người này như Phật. Này Kiều Thi Ca, khắp thế gian không ai bằng Phật, huống chi hơn. Ta nương Bát Nhã được thành Phật nên hằng cung kính tán thán cúng dường Bát Nhã. Cho nên cả tam thừa thánh chúng đều phải nhất tâm hương hoa cúng dường Bát Nhã. Luận rằng, hữu vi là trước không sau có rồi lại hoàn không, trái lại là vô vi. Trong Bát Nhã, pháp hữu vi lành là chỗ phải làm, pháp vô vi là chỗ nương tựa. Đây là chỗ học của Bồ Tát mới phát tâm. Nếu được lực phương tiện của Bát Nhã Ba La Mật hợp với vô sanh nhẫn, thì không ái pháp hành, không lìa hữu vi có vô vi, nên không nương niết bàn. Bát Nhã rộng nói cả ba thừa. Y Tục Đế dùng lời nói đưa người vào đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát hành thật tướng, hằng quán tâm chúng sanh mà không thấy có chúng sanh. Hành tất cả pháp môn mà không chấp một pháp môn nào. Vì Bát Nhã Ba La Mật không chỗ được, tức vô sở đắc. Muối là chủ gia vị, cũng là chất thiết yếu trong sự cấu tạo của các tế bào. Nhưng nếu chỉ ăn muối đơn độc thì chẳng những khổ miệng mà còn sanh bệnh. Người tu tham chấp riêng hành Bát Nhã thì chẳng những công đức mất thâm diệu mà còn rơi vào tà kiến. Bát Nhã kèm theo bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân, mỗi thứ đều tiến tới Ba La Mật. Bát Nhã rời các thiện nghiệp, đứng một mình trở thành chấp không. Cho nên phải thành tựu tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian mới gọi là có trí tuệ Bát Nhã. Màu xanh của lá cây là do mặt trời mà có. Nhưng nếu không có lá cây thì tìm ở các tia sáng mặt trời làm sao ra chất xanh. Cho nên Bồ Tát phải học tập tất cả Phật Pháp. Do đây Bát Nhã mới có thể hiện hành phương tiện vô sở đắc. Tuy các pháp môn hòa hợp nhưng Bát Nhã vẫn là chủ. Thọ trì Bát Nhã là việc khó, còn viết chép cho người là việc dễ, mà sao công đức lại hơn? Bởi vì bò mong cho mình thành Phật, trong đây vẫn thầm chấp ngã nên công đức nhỏ. Quên mình vì người, chỉ một dạ từ bi nên phước lớn. Bát Nhã Ba La Mật là gốc của Bồ Tát, Bồ Tát là gốc thành Phật. Phật là nhân duyên an vui lợi ích của tất cả thế gian và xuất thế gian. Tự tâm tinh kính lại cúng dường xá lợi Phật, như hạt giống tốt gặp ruộng màu mỡ, tất nhiên thu hoạch được nhiều. Chép kinh Bát Nhã đem cho người đọc tụng và giải nói, công đức vi diệu không thể nghĩ bàn. Vì có vui theo trí tuệ mới chép Bát Nhã. Có đại bi mong cho người thành Phật mới bá thí kinh. Vô minh đích thực là cái đầu của con rắn 12 nhân duyên. Kiếm trí tuệ phải thẳng tay trừng trị. Nó đứt đầu thì ta mới sống. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan sau khi nói kệ trình bày chỗ đã ngộ, thỉnh Phật chỉ cho cửa vào nhà. Vào được nhà tức là trở về sống thật với chân tâm Bát Nhã, bản tánh của mình. Kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến.